Tạp đồ, chương 344, Demon Gót Sắt, góc truyện audio.com, chấm, ừ, lão gia chủ La Gia Phái phải đám người, phục kích đội người của Vi Vi Tiểu Thư, đoàn người của Vi Vi Tiểu Thư bị chặn ở Tư Khách Nhĩ địa khu. Căn bản ra không được, hai bên xảy ra vài trận chiến đấu, chết thảm trọng, khi thấy đại hội toàn tộc của La Gia gần lúc bắt đầu. Tất cả mọi người tưởng rằng Vi Vi Tiểu Thư lần này không tham dự. Không ngờ Vi Vi Tiểu Thư đột nhiên xuất hiện tại La Gia. Sau đó ta mới biết được, phần lớn bộ đội chẳng qua là một hình thức ngụy trang. Chủ trì chính là người phó của nàng là Mông Khiết Tử. Vi Vi Tiểu Thư lặng yên xuyên qua Duy Nhĩ Tuyết Lâm. Đánh một đường vòng khá dài qua Thiên Long Đại Hạp Cốc. Cuối cùng trở lại Thiên Hồ Thành. Mà phụ trách hộ vệ chuyến đi chính là Tuyết Tia Trùng Tạp Tu Đoàn. Nghe nói, Vi Vi Tiểu Thư đối với Tuyết Tia Trùng Tạp Tu Đoàn đoàn trưởng cực kỳ hâm mộ. Đưa ra giá cao muốn mời hắn lưu lại, không ngờ lại bị cự tuyệt. A Chiết tựa hồ đối với lựa chọn của vị đoàn trưởng Tuyết Tia Trùng Tạp Tu Đoàn có chút khó hiểu. Mạc Bố Lý đăm chiêu. Xem ra, Vi Vi Tiểu Thư nắm giữ La Gia đã thành kết cục đã định. Chỉ là không biết Tuyết Tia Trùng Tạp Tu Đoàn này lai lịch ra sao? A Chiết cười cười, đoàn trưởng phiền não làm gì? Chúng ta hỏi thăm trực tiếp chẳng phải sẽ biết hay sao? Mạc Bố Lý cũng cười. Ha ha, nói đúng lắm, đi, chúng ta đi hỏi thăm. Đoàn người Mạc Bố Lý tại trung tâm phục vụ Tạp Tu. Nhìn rất bắt mắt, đi đến đâu đều bị mọi tầm mắt nhìn ngó. Nhưng đoàn người này thần sắc tự nhiên. Rất nhiều tạp tu đã âm thầm đoán thân phận mấy người này. Vừa đi tới, Mạc Bố Lý vừa suy tư về việc này. Trước giờ hắn cũng không có nghĩ tới sẽ dừng lại ở Tư Khách Nhĩ địa khu. Bọn họ lần này đi ra là vì nhận một ủy thác. Ủy thác này cùng bọn họ có nhiều liên quan. Vậy mà lần này vận khí thật sự xui xẻo. Việc họ nhận ủy thác không có nửa điểm tin tức. Nhưng lại trùng hợp gặp phải đám điên Pháp Á lại phát động loạn chiến phong ba. Mấy ngày hôm trước bọn họ được tin, đường về Thiên Hồ Thành đã bị chặn, từ Sắc Lạc Thị đến khu vực Thiên Hồ Thành, 5-6 nhà thế lực địa phương loạn chiến thành một khối. Lúc này đi ngang qua, vậy với cùng muốn chết không có gì khác nhau. Bất quá, nếu muốn trở lại Thiên Hồ Thành cũng không phải không có cách. Tuyết Tia Trùng Tạp Tu Đoàn hộ tống Vi Vi Tiểu Thư đi con đường kia. Khẳng định không có chiến tranh, nhưng con đường kia nguy hiểm ra sao? Theo Mạc Bố Lý, so với mạo hiểm xuyên qua khu vực chiến tranh còn nguy hiểm hơn. Bất đắc dĩ, bọn họ không thể làm gì khác hơn là tạm thời ở lại tại Sắc Lạc Thị. Nhàm chán Mạc Bố Lý mấy người liền tới trung tâm phục vụ tạp tu của Sắc Lạc Thị dạo chơi. Không nghĩ tới lại gặp phải tràng cảnh như thế, mấy người nhất thời sinh ra tò mò. Tuyết Hoa Tạp Tu Đoàn là tạp tu đoàn khá nổi tiếng tại Thiên Đông Lý Khu. Trường hợp như vậy bọn họ cũng không phải không có kinh nghiệm. Bởi vậy bọn họ so với người bình thường hiểu rõ hơn. Dưới tình cảnh như vậy sẽ ẩn chứa nhiều ý nghĩa. Dù là Tuyết Hoa Tạp Tu Đoàn nhận người, phòng trừng cũng sẽ không hơn so với nơi này. Vị đại ca này, mạo muội quấy dây một chút, không biết Tuyết Tia Trùng Tạp Tu Đoàn này lai lịch ra sao? Tại sao có nhiều người như vậy nhận lời mời? A Chiết bắt được một tạp tu đi ngang cạnh hắn, liền vội vàng hỏi, vị tạp tu này bị kéo. Trong lòng không vui, nhưng vừa liếc nhìn một cái, phát giác mấy người này khí độ bất phàm, nhất thời không dám kiêu ngạo, mà là hết sức khách khí nói. Các vị vừa đến Sắc Lạc Thị sao? Mạc Bố Lý cùng A Chiết liếc nhau. A Chiết gật đầu mỉm cười. Đúng vậy, nhãn lực ngài rất tinh. Chúng ta hôm qua mới đến Sắc Lạc Thị. Hôm nay thấy nơi này không khí như vậy. Cảm thấy rất khó hiểu A, vị tạp tu này được A Chiết thổi phồng một chút. Nhất thời cảm thấy những kẻ này thuận mắt rất nhiều. Liền giải thích, bình thường, đừng nói các ngươi xem không hiểu. Dù là bản địa tạp tu, cũng có rất nhiều người không hiểu. Bất quá nói đến Tuyết Tia Trùng Tạp Tu Đoàn này, gần đây danh tiếng đúng là vô song a, nga. Tại sao như vậy? A Chiết lộ ra vẻ mặt hứng thú. còn lại mấy người cũng sôi nổi lắng nghe. Tạp tu kia thấy mọi người đều bị mình hấp dẫn, nhất thời dũng cảm, Xuyên Hạ Liên Minh các ngươi biết không? Xuyên Hạ Liên Minh, A Chiết suy nghĩ hồi lâu, mới nói, ta hình như mơ hồ có nghe nói qua, hắn làm gì biết Xuyên Hạ Liên Minh, thế lực địa phương nhỏ bé, bình thường bọn họ đều rất ít tiếp xúc. Cáp, vừa nhìn các vị chính là không thường có mặt tại Tư Khách Nhĩ địa khu. Xuyên Hạ Liên Minh này là thế lực lớn nhất Tư Khách Nhĩ địa khu. Có 35 tiểu bảo, thế lực như vậy, bộ tưởng nhỏ sao, Mạc Bố Lý cười nhẹ, A Chiết lại vội vàng gật đầu phụ họa, đúng vậy, không nhỏ không nhỏ, Xuyên Hạ Liên Minh dưới trướng mấy ngàn tạp tu, trừ bỏ Kiều gia có thể miễn cưỡng cùng họ chống lại. Những người khác đều không phải đối thủ của hắn, nhưng là một thế lực như vậy, lại bị Tuyết Tia Trùng tạp tu đoàn đánh bại, ngay cả đầu lĩnh bọn họ là Văn Tá Phu. Đều chết hết, Xuyên Hạ Liên Minh lần này vận dụng mấy ngàn tạp tu. Nghe nói chiến đấu tạp tu có vài trăm người, bất quá, cực mạnh cũng không phải bọn họ. Tạp tu này chợt dừng lại, A Chiết ra vẻ ngạc nhiên, vội vàng hỏi tới, trời ạ, còn có cái gì mạnh hơn sao? Lão quỷ Văn Tá Phu này gian hoạt vô cùng, lần này dám động thủ, bởi vì trên tay hắn có một phương bài khác. Mấy trăm cái toa xe chiến đấu, loại đồ vật này các ngươi gặp qua chưa? Trái lại, vài trăm cái bao nhiêu là tiền a? Vị tạp tu này lắc đầu áo não. Vẻ mặt đau nhức, phảng phất như khóc tiền của hắn. Mạc Bố Lý nghe thế, thần sắc bắt đầu lộ vẻ ngưng trọng. Loại toa xe chiến đấu này là hung khí, là đề tài đứng đầu gần đây nhất. Tuyết Hoa tạp tu đoàn đã từng đối với vấn đề này tiến hành nghiên cứu chuyên môn. Bọn họ cho ra kết luận, một khi loại toa xe chiến đấu này số lượng đạt tới 150 cái trở lên. Uy lực hết sức làm cho người ta sợ hãi, mấy trăm cái toa xe chiến đấu, có thể phát xuất ra bao nhiêu uy lực, không đến nỗi nào, nghe nói loại chiến xa này rất mãnh liệt, A Chiết vẻ mặt không tin, lần này đã không còn giả bộ, vị tạp tu này hừ lạnh hai tiếng. Mãnh liệt, đúng vậy, người nào cũng biết loại chiến xa này mãnh liệt, nhưng chính thứ mãnh liệt này, bị Tuyết Tia sớm tạp tu đoàn tiêu diệt sạch sẽ, một trận không lưu lại chiếc nào, không phải ta đặt điều, nơi này mỗi người cũng biết, hiện tại đi đến sơn cốc chỗ đó, còn có thể thấy rất nhiều xác toa xe chiến đấu, tiếp theo tạp tu này vẻ mặt sùng bái, hưng phấn hẳn lên, theo các ngươi, tạp tu đoàn như vậy. Cường hãn chứ, quá mạnh mẽ, tạp tu đoàn như vậy, mặc kệ để chỗ nào, đều tuyệt đối là hạng nhất lưu a, khó có khi được bọn họ chiêu mộ nên ta cũng đến thử thời vận. Hắc hắc, vạn nhất được tuyển chọn, vậy sau này cũng không lo thiếu người ngưỡng mộ a, vẻ mặt hắn say mê. Làm như đã được tuyển chọn, đám Mạc Bố Lý còn đang tiêu hóa những lời mới vừa rồi vị tạp tu này nói ra. Nếu như hắn nói là sự thật, vậy Tuyết Tia Trùng tạp tu đoàn này thực lực tuyệt đối kinh khủng. Một địa phương xa xôi như thế, đột nhiên xuất hiện một tạp tu đoàn thực lực mạnh mẽ như thế. Thì có chút kỳ hoặc, vị tạp tu này đột nhiên thần bí hề hề nói với A Chiết. Về Tuyết Tia Trùng tạp tu đoàn này, còn có một tin tức nho nhỏ. Sao, cái gì tin tức nho nhỏ? A Chiết vội vàng ngẩng đầu. Chợt thấy vị này tạp tu im lặng, cảm như không muốn nói tiếp, hắn lập tức hiểu ý tiện tay rút ra một tấm tiền tạp. Lặng yên nhét vào tay vị này, chậm trễ đại ca lâu như vậy, thật sự là vô ý thức, đây là chút tâm ý của tiểu đệ. Đại ca nán lại uống chén trà giải khát, tạp tu này vừa cầm tiền nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Đối phương yêu cầu như thế, hắn tự nhiên cũng không che giấu. Tuyết Tia Trùng tạp tu đoàn này có thể sản xuất dịch tử huynh. Cái gì? A Chiết và Mạc Bố Lý cùng kêu lên. Mạc Bố Lý lúc này mới mở miệng. Trên mặt không giận mà uy. Khí thế đột nhiên lộ ra. Nhất thời đem vị này tạp tu hù dọa. Vị tạp tu này liên tục xác nhận. Thật sự, ta nói đều là sự thật. Thấy hai người ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn mình. Trong lòng hắn phát hoảng. Nhưng vẫn nhanh chóng giải thích. Người khác tưởng rằng đây chỉ là lời đồn đãi, nhưng đây là sự thật, ta có một thân thích làm trong một hãng buôn. Hãng buôn này chuyên mua dịch tử huỳnh của Thuyết Tia Trùng Tạp Tu Đoàn. Chúng ta đi nhìn một chút, Mạc Bố Lý trầm giọng nói. Hắn hiện tại không thể nhịn được ý muốn gặp gỡ Thuyết Tia Trùng Tạp Tu Đoàn. Thấy Mạc Bố Lý đã xoay người, A Chiết vội vàng kín đáo đưa cho tạp tu này thêm một tấm tiền tạp. Đa tạ, nói xong liền đuổi theo Mạc Bố Lý. Tạp tu này từ người ra nhìn mấy tấm tiền tạp trên tay. Qua một hồi lâu, mới lộ ra vẻ mừng như điên. Đám người này thật đúng là hào phóng a. Mạc Bố Lý bọn họ lần này đến đây là vì dịch tử huynh. Một đoạn thời gian trước, đột nhiên có không ít dịch tử huynh từ nơi này lưu hành tới Thiên Hồ Thành. Bọn họ nhận ủy thác của người, tới tìm nơi sản xuất ra dịch tử huynh. Bọn họ muốn cùng đối phương hợp tác thành lập quan hệ mua bán lâu dài. Đáng tiếc bọn họ làm sao cũng tìm không được nhà sản xuất thần bí này. Còn hãng buôn nọ, lại giữ bí mật công việc cũng vô cùng tốt. Bọn họ căn bản không dò xét được tin tức. Đạp mòn gót sắt tìm không thấy. Không mất công lao vẫn đến tay a, bọn họ rất nhanh liền hỏi ra nợ Tuyết Tia Trùng Tạp Tu Đoàn tuyển người. Trung tâm phục vụ tạp tu to như vậy hôm nay dường như chỉ phục vụ một nhà bọn họ. Càng đi đến gần, người càng dày đặc, khắp nơi đều là tạp tu với vẻ mặt phấn khởi. Mạc Bố Lý âm thầm khiếp sợ, quy mô tuyển dụng như thế. Có thể thấy được Tuyết Tia Trùng Tạp Tu Đoàn này tại tư khách nhĩ địa khu rất hùng mạnh và cường đại. Người mặc dù rất đông, nhưng trật tự ngay ngắn. Đám tạp tu vốn thường kiệt ngạo bất tuân mỗi người đều đàng hoàng đứng xếp vào hàng. Không người nào to tiếng, không người nào đùa giỡn. Đám tạp tu giống như một đám đệ tử trung thực. Mạc Bố Lý đám người càng thêm cảm giác được Thuyết Tia Trùng Tạp Tu Đoàn này bất phàm. Trông mầm biết cây, Thuyết Tia Trùng Tạp Tu Đoàn này kỷ luật nhất định rất mạnh. Đoàn người Mạc Bố Lý không xếp hàng, liền thẳng hướng trong sông vào, khiến những tạp tu đang xếp hàng nhìn họ bất mãn vô cùng. Nhưng đám tạp tu cũng không ngu, vừa nhìn khi thấy đám người Mạc Bố Lý, rất nhiều người liền thầm đoán những người này rất nhiều lai lịch. Mà nhãn lực càng cao một ít thì trong lòng lại hoảng sợ. Đoàn người này thực lực cực cao. Trong những người ở đây không ai có thể đủ nhìn ra được bọn họ sâu cạn ra sao. Điều này cũng nói rõ, mấy người này thực lực vượt xa bọn họ. Các vị, nơi này là chỗ tuyển dụng của Thuyết Tia Trùng Tạp Tu Đoàn. Nếu như các vị tới nhận lời mời, xin xếp hàng. Nhất thanh niên đứng thẳng người, thần sắc lạnh lùng chặn bọn họ lại. Mạc Bố Lý dừng bước, đồng tử hơi hơi mở ra. Làm Tuyết Hoa Tạp Tu Đoàn đoàn trưởng, hắn đã thật lâu không gặp phải có người ở trước mặt hắn dám kiêu ngạo như thế. Chú ý tới đối phương đứng rất ngay ngắn, Mạc Bố Lý đột nhiên dùng mình, đây là điển hình phong cách quân đội. Chẳng lẽ người tuổi trẻ này đến từ quân đội? Quân đội là một thế lực làm người khác kiêng kỵ, không thế lực nào, hay tạp tu đoàn nổi tiếng như bọn họ, đều cẩn trọng, không muốn cùng quân đội gây hấn. Đây không phải thế lực bọn họ có thể đắc tội được. Hắn không khỏi cẩn thận đánh giá người tuổi trẻ thu hút này. Đột nhiên hắn cảm thấy đối phương tựa hồ có chút quen mắt. Hình như gặp ở nơi nào rồi. Nhưng hắn vắt hết óc, cũng không nhớ ra gặp ở đâu. Đối phương lúc này cũng bắt đầu cẩn thận đánh giá lại hắn. Mọi ánh mắt chung quanh nhất tề tập hợp trên người hai bên. Rất nhiều người lộ ra vẻ hưng phấn. Đám người này vừa nhìn đều là cao thủ, mà người tuổi trẻ kia mặc dù mọi người không quen, nhưng hắn đại biểu cho Thuyết Tia Trùng Tạp Tu Đoàn. Nếu như hai bên phát sinh xung đột, vậy là có trò hay để nhìn. Đám tạp tu không ai an phận, mỗi người đều hận thiên hạ không thể đại loạn. Bọn họ cũng rất tò mò, Thuyết Tia Trùng Tạp Tu Đoàn này sẽ có dạng thủ đoạn gì? Chăm nghe không bằng mắt thấy. Trận chiến giữa Thuyết Tia Trùng Tạp Tu Đoàn và Xuyên Hạ Liên Minh. Thật ra không ai chứng kiến, tạp tu có chút thực lực, tự nhiên cũng hy vọng mình gia nhập vào tổ chức có thực lực. Nếu như hai bên phát sinh xung đột, bọn họ tự nhiên cũng có thể đoán định thực lực của Thuyết Tia Trùng Tạp Tu Đoàn có hư danh hay thật sự. Ra là Thuyết Hoa Tạp Tu Đoàn đoàn trưởng Mạc Bố Lý Thiên Sinh. Viết Thiê Trùng tạp tu Đoàn Khương Lương xin ra mắt Mạc Bố Lý tiên sinh. Người tuổi trẻ thần sắc bình tĩnh hướng Mạc Bố Lý hành lễ. Những lời này nghe qua rất bình thản, không ngờ gây tác dụng trong trung tâm phục vụ tạp tu như một quả tạp đạn. Cách chương.